Chương 1228, Phi Phi. Lưu Vũ tâm tư cẩn thận, chung quanh không đối đương nhiên nhìn ở trong mắt. Thò tay xoa xoa cùng kỳ cổ, không thèm để ý nó tiểu tâm tư, thản nhiên ngồi trên người nó. Ở đây, bọn họ thuộc về yếu thế một phương, coi như phụ hảo cũng không tệ lắm, thế nhưng là quá giáp kia 6 cái lao hồ ly, ai biết còn che giấu cái gì trước kia, nàng luôn luôn đề phòng cùng kỳ bị nàng chế, cu nở dê luôn luôn đề phòng nàng. Có lẽ là bởi vì thực lực không đủ, cùng kỳ tuy rằng kiêng kỵ nàng, lại cũng không là rất sợ nàng. Nàng cùng nó cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò lẫn nhau ranh giới cuối cùng, vài lần lẫn nhau tổn thương về sau, đều duy trì lấy kia phần ranh giới cuối cùng, tại khả năng phạm vi bên trong, tận lực bình thường quá cuộc sống của mình. Chỉ là, tất cả những thứ này, tại Lưu Duyệt tới ngắn ngủi trong vòng mấy tháng cải biến. Cùng kỳ tại bằng hữu nơi đó, tính mạng vài lần nhận uy hiếp, ngược lại nhận mệnh, nhận hạ nàng cái này cùng ma tinh so với, coi như không tệ chủ nhân. Đem Mai Chi cùng thời vũ sư bá cu nở dê mời lên. Lưu Vũ vô vô cùng kỳ, sư bá đi lên ngồi đi, rất thoải mái. Dù sao đã quyết định đi Tam Thiên Thành làm Lưu Duyệt bà chủ, sư bá mông ngựa đương nhiên muốn đập tốt. Mai Chi cùng thời vũ vô cùng cao hứng ngồi đi lên, hai người đều cảm giác, nha đầu này buông xuống đối đã từng cuối cùng một chút khúc mắc. Nay thật là tốt, các nàng cuối cùng không uổng công tinh La Châu. Chấn cờ ơ mở chuyện. Hai người thật đúng là không lo lắng quá, trừ chính các nàng cu nở dê đọc lướt qua một chu tờ bên ngoài, Lưu Duyệt cùng Lê Cảnh đều là người đồ tử kỷ Trường Minh truyền nhân. Trong đó Lê Cảnh lại bị Ngô Lộ Lộ sửa chữa quá mười nhiều năm, đối với hắn, các nàng vẫn có chút lòng tin. Lại thêm Phi Huyên, côn bằng trí nhớ truyền thừa thông kim bắc cổ. Coi như bọn họ toàn bộ không được, quá giáp, tổ tân này 6 cái lao hồ ly. Như thế nào lại không có chút tài năng ba người tại cùng kỳ cong lên nhẹ nói lời nói, Lưu Duyệt hướng phụ hào nghe ngóng, ngàn một núi thí luyện. Hiện tại, trừ tầng cao nhất chấn cờ âm ở, nên sớm không cái gì thí luyện rồi. Phụ hào thở dài, cổ tiên thời kỳ rời hiện tại bao lâu điển tịch ghi chép nói, mỗi vào một cái hố quật, đều sẽ gặp được khác biệt hoặc trận hoặc khôi lỗi ngăn cản, thế nhưng là những vật kia, cờ ơn ở hải lượng tiên thạch duy trì. Mặc kệ đã từng ma dục tông cường đại cỡ nào, trước kia hết thảy, bây giờ có thể trăm bên trong tồn một, cũng không tệ rồi. Là thế này phải không? Lưu Duyệt lông mày nhăn nhăn, ngươi nghĩ khả năng quá tốt rồi, đừng quên, nơi này còn có cái Phì Phì đâu. Ta đang muốn cùng ngươi đàm luận cái kia Phì Phì. Phù hảo thanh âm vẫn là rất thấp, Phì Phì là hiểu yêu chi thiện thú, nhưng là hôm nay xuất hiện cái kia, ngươi nói, kia là bản thể của nó. Vẫn là cái chết của nó linh thần thú lợi hại hơn nữa, cu nở dê không có khả năng sống trăm va nở năm lâu. Lưu Duyệt lông mày lần nữa vặn chặt, có thế ma dục tông đem Phì Phì nuôi ở đây, làm sao đến đây nếu là ma tông, bình thường không phải nên nuôi hung thú loại hình sao? Cổ ma dục tông trên điện tịch, có nói qua cái này Phì Phì sao? Có phụ hảo biết gì nói nấy, nghe nói, ngàn một núi thí luyện, bởi vì mỗi lần chết được quá nhiều người, oan khí không cách nào tiêu tán, thực lực yếu người. Không cần người khác động thủ, liền sẽ bị bên trong oán khí sở sông. Vì cái này, ma dục tông tài nuôi Phì Phì. Nghe nói, nó ở đây, có thể thân hóa ngàn vạn, mỗi một cái thí luyện tu sĩ, trước khi chết thơ ý điếm, nó cũng sẽ ở bên người giúp đỡ một hồi, hóa oán hiểu lo, để người chết yên ổn vào luân hồi. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Lưu Duyệt, hôm nay cái kia Phì Phì, khí tức cùng âm tôn có chút tương tự, ngươi nói, có phải là nó hiểu người khác quán lo, cuối cùng cô độc chết ở chỗ này, lại giải không được chính mình này? Lưu Duyệt khẽ gật đầu, ngươi nói. Nàng cờ ơn ở địa đầu xà phụ hảo phân tích. Điển tịch ghi chép bên trong, không có chấn cờ ơ mở vừa nói. Phụ hảo thở ngụm khí, cái kia Phì Phì cuối cùng chúc phúc là ngươi, ta hoài nghi chấn cờ ơ mở, cùng nó có chút quan hệ, nó khả năng muốn mượn nhờ ngươi công đức, giải thoát chính nó. Dù sao Phì Phì là thiện thú. Nếu như nó như âm tôn giống như, kia tất cả mọi người choáng thời điểm, Phi Huyên một người, là bảo hộ không được Lưu Duyệt. Ngươi ý nghĩ này rất nguy hiểm. Lưu Duyệt nghi một la tờ, chậm rãi nói, ma dục tông đem nó nuôi ở đây, ngươi cảm thấy, bọn họ thật có thể thiện đãi nó sao? Coi như thiện đãi, để nó tại mỗi lần thí luyện thời điểm, nhìn hết nhân gian ghê tởm, dù là nó là yêu, ngươi cảm thấy, nó đối người, lại có thể có lưu bao nhiêu thiện niệm vung chi. Thần hồn của nó khả năng bị quản chế cho nơi này. Nó khả năng muốn chúng ta trợ nó giải thoát, thế nhưng là đối với chúng ta Lư Duyệt nghĩ đến cặp kia đỏ sầm ánh mắt, mặc dù không có cái gì chấn động, thế nhưng là đã từng làm qua cờ quỷ nàng, nhưng thật giống như thấy được nhiều loại cảm xúc. Nó đối với chúng ta không có bất luận cái gì thiện niệm, ngươi cũng đã nói, nó cuối cùng xem chính là ta, trực giác của ta nói cho ta, kia trong mắt có hận, có tuyệt vọng, có chờ mong, càng có trả thù cái gì phụ hảo kinh ngạc chết mất. Nàng một mực nhìn lấy cái kia Phì Phì, như thế nào không nhiều như vậy phát hiện nàng há hốc mồm, lại nhắm lại. Bên người vị này, Lục Cảm từ trước đến nay khác hẳn với thường nhân, đối nguy hiểm nhận thức, càng tại rất nhiều người bên trên. Vậy ý của ngươi là bình tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn Lư Duyệt thở dài, đến nơi này, chúng ta còn có thể có biện pháp gì phụ hảo, ta đối quá giáp, quá canh các loại sáu vị tiền bối không phải rất tin tưởng, vì lẽ đó, hy vọng ngươi có thế vạn sự cẩn thận chút, bảo trọng tốt chính mình. Ha ha, phụ hảo khoe miệng giật một cái, lời nói này, nàng thật không biết, nên nói cái gì. Ta có phải hay không nên vinh hạnh á, thật sự là thật là khó được, nàng có thể tin tưởng nàng. Phụ hảo cười nói, yên tâm đi, ta người này luôn luôn cẩn thận, vừa nói những cái kia, không phải phân tích sao nói chuyện hai người, cũng không nhìn thấy, đỉnh núi hang động một đôi đỏ sầm ánh mắt, luôn luôn tại như có như không nhìn xem các nàng. Công đức tu sĩ Phì Phì buồn vui cùng thống hận, tựa hồ tất cả bốn chữ này bên trong. Quý Nhạn Sơn xảy ra chuyện tin tức, bất quá ngắn ngủi nửa ngày, liền truyền khắp toàn bộ Tinh La Châu. Bảy đại tộc nghe tin lập tức hành động. Bảy vị tộc trưởng tại địa phương nào, bọn họ rõ ràng nhất, hiện tại bảy người khả năng cùng một chỗ thất thủ, lại thêm tổng soái phụ hảo, Quý Nhạn Sơn trời sợ, đối bọn hắn mà nói, QNZ chờ cho một trận muốn mạng người trời đất sụp đổ. Như phụ hảo, Nam Canh, Đêm Minh tại Tân Tú khác bảy người, cuối cùng từ bế quan đi ra. Bảy tộc thống ngự Tinh La Châu lâu ngày, tộc trưởng bị hãm tin tức bị nghiêm ngặt kiểm soát. Đối ngoại truyền ra chỉ có tổng soái phụ hảo cùng Minh Chữ đội cùng Lư Duyệt, Âm Tôn cùng một chỗ mất tích. Bất quá, việc quan hệ cổ ma dục tông, mới ra tới 7 người hy vọng, tiên minh có thể đem bao nhiêu năm rồi đối Quý Nhạn Sơn nghiên cứu QNZ lấy ra. Hai mái hiên xác minh, có lẽ có thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Nào có cái gì nghiên cứu, núi cao sông dài, theo có ghi chép đến nay, chúng ta phái đi Quý Nhạn Sơn tu sĩ, cộng lại có hơn 200 người. Trở về, cũng truyền về tin tức bất quá kẻ hèn mọn năm người. Đối mặt thăm hỏi, Mạch Thiên trưởng lao rất đau đầu, vân vê ngạch nói, điểm này, các ngươi bảy tộc QNZ hiểu rõ đi Tinh La Châu phòng bọn họ phòng cực kỳ, sở hữu theo Quý Nhạn Sơn đi ra tu sĩ, đều sẽ bị tra lại tra. Bởi vì nỗ lực cùng thu hoạch so với kém quá nhiều, thế hệ này tiên minh cầm quyền người, đối Quý Nhạn chân núi vốn là từ bỏ. Ngược lại là không nghĩ tới, phù hảo cùng Lư Duyệt. Thế mà cùng một chỗ đem âm hiểm tôn địa điểm, liền tuyển tại nơi đó. Quý Nhạn Sơn các ngươi là địa đầu xà, phụ hảo chuẩn bị, thế nào QNZ biểu lộ duyệt nhiều A khúc trợt, các ngươi hiện tại bí mật tìm ta, đến cùng là ý gì? Mạch Thiên trưởng lão hoài nghi, bọn họ vì tránh Phật Ngô cùng Tam Thiên Thành trả thù, mà họa thủy đông dẫn. Trưởng lão suy nghĩ nhiều, tóc lam áo lam khúc trợt, khuôn mặt không cái gì chấn động, phụ hảo là ta Tinh La Châu tổng soái. Chẳng lẽ ngài cho rằng, ở trong mắt chúng ta, nàng không bằng Lư Duyệt thân phận lại sao? Tại hạ hướng tiền bối thăm hỏi, không có ý gì khác, chỉ là muốn biết, tiên minh thu thập cổ ngọc giản đơn bên trong, có hay không cổ ma dục tông. Nàng hai người là vì Âm Tôn, mới tại Quý Nhạn Sơn bố trí mai phục, mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng nên cố gắng hết sức thử cứu một cái. Này giống câu tiếng người, Mạch Thiên trưởng lao khẽ gật đầu, chờ ta hai cái canh giờ. Lật ngọc giản. Cũng cần thời gian. Ngan một núi, để Phì Phì không nghĩ tới chính là, Âm Tôn cái này ngoại lai hoán linh, thế mà có thế theo khí tức của nó, một đường thông suốt, đi vào tầng thứ 7. Đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Âm Tôn tìm chính là nó, này ngan một núi, đã có tiếng không có miếng áp. Phì Phì chỉ nhìn hắn một chút, liền một lần nữa nhắm mắt lại. Nơi này chết toán chi khí rất đậm, đều là đạo hữu ngọc vẫn về sau, kẻ đến sau lưu lại a ha ha. Kẻ đến sau đều bị đạo hưu ăn đi. Âm Tôn quan sát này khắp nơi là Phì Phì trào ấn, phá hư được càng thêm phá khó khăn tầng thứ 7, rốt cục tại đỉnh động phát hiện bị rất nhiều xám trắng sợi tơ treo ngược tại hình tròn trên bàn đa một bộ Phì Phì khô lâu. Đây chính là đạo hưu nói chấn cờ âm ở ai ra nhà, vốn di lúc trước đạo hưu là bị ma dục tông tu sĩ, chấn tại này ngàn một núi. Phì Phì khẽ nâng mí mắt về sau, phát hiện trong mắt của hắn lại có chút cực kỳ hâm mộ, khe khẽ hừ một tiếng. Ma Dục Tông vì cái gì muốn đem nó trấn ở đây, không phải liền là bởi vì ngàn một núi chết toán chi khí quá mức nồng hậu dày đặc sao đạo hữu thân hồn, bị trấn ở đây, những năm này luôn luôn không có tự do đi nói nhảm phì phì tiếp lấy không để ý tới. Đạo hữu nhìn ta như thế nào phì phì khẽ nâng mí mắt, trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Cổ tiên gì thế, vốn liền ta. Âm tôn nhìn qua nó bị trấn tại đỉnh động bản thể, ngươi nói, chúng ta vì cái gì sẽ xuất hiện ở trên đời này, là chính chúng ta nguyện vọng sao, là bọn họ nguyện vọng sao? Phì phì mắt lộ ra bi ai. Nếu như cổ tiên không có gì thế, ngươi thế nào QNZ sẽ không như vậy luôn luôn trấn trong này đi. Âm tôn đang muốn ngồi vào nó bên người, đến cái hảo bằng hữu kề đầu gối nói chuyện lâu, chỉ thấy phì phì dương móng đuốt, ngươi rất xấu, trên thân QNZ có vị, cút xa một chút. Âm tôn trên mặt giật một cái, yên lặng ngồi xa một chút, nhiều năm như vậy, ngươi luôn luôn bị vây ở chỗ này, biết cổ tiên vì cái gì muốn diệt thế sao? Hắn cũng không đợi hắn lên tiếng, liền nói tiếp, bởi vì những cái kia công đức tu sĩ ăn nhiều chết no, bọn họ làm một cái bách linh chiến trường, tế hiến chính mình không nói, còn tế hiến yêu tộc bách linh. Bọn họ cái gọi là đại nghĩa, chỉ là vì bọn họ nhân tộc tốt hơn truyền thừa. Làm ra bách linh chiến trường chính là nhân tộc sát lục tràng, những cái kia bị giam cầm hoang thú, từ sinh ra đến chết, cũng không biết bên ngoài trời lớn bao nhiêu, không biết, bọn chúng vốn phải là bộ dáng gì. Phi Phi ánh mắt chẳng biết lúc nào mở ra, bên trong đỏ sẫm phun trào. Bọn họ tôn sùng chính là trời sinh vạn vật lấy nuôi người. Âm tôn tại thường thường trong giọng nói, chôn giấu vô số hận phẫn, mục đích này đạt tới về sau, những cái được gọi là nhân tộc đại năng, liền cầm vạn vật cung cấp nuôi dưỡng đi ra bản sự, diệt tận thế gian hết thể sinh linh. Diệt tận thế gian hết thể sinh linh. Phì Phì ngẩng đầu nhìn một chút mâm tròn bên trên, mình bị trấn bản thể. Ngươi cũng đừng cho rằng, những tên kia can thiệp thiên đạo liền sẽ để bọn họ thần hồn câu diệt. Ta cho ngươi biết ta, năm đó, truyền thuyết một câu, nói, trời đất lấy vạn vật vì lữ quán, nhật nguyệt vì trăm đời chi tội khách. Nói đến đây, âm tôn trên mặt rất là vằn mẹo, những tên khốn kiếp kia, đều lấy trời đất nhật nguyệt tự đời. Nói cái gì, kia là nói, 3000 đại đạo, đạo đạo có hy vọng. Bọn họ là đạo đạo có hy vọng. Nhưng chúng ta đâu. Phì Phì lại liếc mắt nhìn mái vòm khô lâu. Đã từng, bề ngoài của hắn bao nhiêu xinh đẹp. Phì Phì trong mắt lóe lên hoài niệm, chỉ là rất nhanh lại bị đỏ sẩm sờ thay, nó không có nói, chỉ có buồn ngủ. Hiện tại lại có một cái công đức tu sĩ tới. Âm tôn luôn luôn tại vụn trộm quan sát nó, mục tiêu của nàng là ta, theo tiên giới tránh sang Tinh La Châu, nàng vẫn là tìm tới. Thế nhưng là, ta trêu ai ghẹo ai chọc ai gây ai không có chết oán chi khí. Nó lại như thế nào lại ở chỗ này? Phì Phì trong mắt đỏ sậm, đột nhiên tăng thêm, cút. Âm tôn hơi suy nghĩ ở giữa, liền minh bạch, hắn là đâm chọt nó chỗ đau, hắn cái mông hướng bên cạnh chuyển chuyển, đóng vai lên đáng thương, ta còn có thể hướng kia lăn thiên hạ lớn, không chỗ dung thân. Đạo hữu, ngươi nói, thế nào ta mới có thể giúp đến ngươi? Nói đến đây, hắn còn thở dài một hơi, nhìn thấy ngươi, tựa như nhìn thấy đã từng chính mình. Đã từng ta QNZ ở tại một chỗ, oán trời trách đất. Thế nhưng là có một ngày, đột nhiên phát hiện có thể động, ta liền ra ngoài xem xét xung quanh, này nhất chuyển, liền chuyển ra tai họa, nhân tính tham lam, từ xưa đến nay, theo chưa từng biến, bởi vì bọn hắn cái này bản chất, ta luôn cũng vô pháp biến mất, đều ở tỉnh lại lúc, bị người người kêu đánh, đánh tới ngủ say, sau đó lại ngủ đến, sau đó lại bị đánh hắn rốt cục trầm mặc xuống. Phế phẩm bảy tầng hình như tĩnh mịch giống như. Minh chữ đội một đám đại hán, tại cái này không cái gì linh lực giữ gìn địa phương, đao y lư cờ thúc đẩy, gặp được ngăn cản, bọn họ liền một cái biện pháp, phá hư đao thương cùng lên trận, chém đứt hết thể có thế chém đứt, cho dù có hang động còn có yêu ớt pháp trận, QNZ bởi vì dạng này hủy diệt tính phá hư, mà tắt xuống. Ngàn một núi nơi tập luyện, xưa nay không từng nên đón dạng này thí luyện đệ tử, không có lẫn nhau đề phòng. Không có lục đục với nhau, không có sau lưng ngươi một đao, sau lưng ta một thương. Đại gia tề tâm hợp lực, đều đâu vào đấy thúc đẩy. Đương đương tiếng len keng, thỉnh thoảng từ phía dưới truyền đến, bị đánh thức tới âm tôn không cần nhìn đều biết, bọn họ là thế nào phá hư. Đạo hữu, chúng ta hợp tác một chút như thế nào? Ngươi ra một hơi, ta QNZ ra một hơi. Phi Phi nghiêng qua hắn một chút. Nơi này chết oán nồng hậu dày đặc, ta có thể dùng bọn chúng. Tạm coi là tiên thạch. còn có bản lãnh này vậy ngươi liền đi thử đi. Phỉ Phỉ rốt cục mở miệng, muốn giết hai ta mặc kệ, nhưng cái kia công đức tu sĩ, tạm thời không thể động.